Âm Quan Minh Thê, chương 73, Niên Thú, góc truyện audio.com. Niên Thú là ác thú trong truyền thuyết cổ đại. Tuồng truyền cổ đại mỗi lần đến nửa đêm cuối năm, Niên Thú sẽ đi từ trong rừng sâu ra, đi đến thôn trang xung quanh đó ăn lợn ngựa trâu dê của người dân, thậm chí là cả người, tạo thành một tai hại vô cùng lớn đối với người dân. Sau này, mọi người dần dần phát hiện ra mấy nhược điểm trên người Niên Thú, liền bắt đầu bắn pháo hoa dán câu đối đỏ, trừ đuổi sự tấn công của Niên Thú, lâu dần, bắn pháo hoa dán câu đối đỏ liền trở thành một phong tục ngày Tết, cũng trở thành một trong những tượng trưng ngày Tết của dân tộc Trung Hoa chúng tôi. Nhưng mà, Niên Thú rốt cuộc cũng chỉ là một quái vật tồn tại trong thần thoại mà thôi, thực tế cuộc sống không hề có, nhưng mà tôi nhìn từ hiện trường làm pháp sự của thị trấn này, dường như không chỉ đơn giản là một loại phong tục. Bởi vì pháp sự, nên xe buýt đã không thể nào tiếp tục đi về phía trước, những hành khách chúng tôi cũng lần lượt xuống xe ở đây cách núi Long Quyết không đến 2-5 km nữa, đi bộ qua cũng không xa lắm. Ngày mai đã là 30 Tết, cũng chính là thời khắc giao thừa Niên Thú xuất hiện trong truyền thuyết. Cửu Long trấn nhà nhà người người trên cửa đều đã dán xong câu đối xuân, đồng thời đã chuẩn bị xong pháo hoa, tất cả cũng không khác gì với gia đình bình thường đón Tết. Lúc tôi đi lại gần một gia đình trên phố thì phát hiện có nhiều điểm rất bất thường. Giống như những gia đình bình thường, trên cửa lớn nhà này cũng dán một câu đối xuân, nhưng thứ viết trên câu đối lại hoàn toàn khác với đối xuân. Chỉ thấy trên câu đối viết cửu quan bát quái trấn yêu tà, câu sau là tư tưởng lưỡng nghĩa quy thái cực hoành phi viết. Thiên huyền pháp đàn, đây không phải câu đối xuân, giống một lá bùa bị làm thành dáng vẻ của câu đối xuân hơn, đồng thời trên lá bùa này tôi còn thấp thoáng cảm giác được một tia tâm lực. Hai bên câu đối xuân này, còn có hai chùm pháo hoa, phía dưới hai chùm pháo hoa này cũng dán nhiều loại bùa. Nhưng đạo sĩ cầm cờ lắc chuông bước đi trên đường, đều dừng lại dán một lá bùa vàng trên đầu con lợn đặt trên bàn, đồng thời, mỗi người qua đường mà họ gặp đều sẽ được tặng một lá bùa hộ thân, những người qua đường này đều giơ hai tay đón lấy, chân thành cảm ơn. Lúc này, có một đạo sĩ trung niên đi đến trước mặt tôi, ông ta theo thói quen lôi một lá bùa hộ thân từ trong túi ra đồng thời nói. Đêm Niên Thú xin hãy đóng cửa nhà, bùa hộ thân bên người bảo vệ bình an. Nói xong, đạo sĩ liền đưa lá bùa hộ thân cho tôi, nhưng tay ông ta mới giang ra được một nùa, thì dừng lại. Ông ta có chút quái dị nhìn tôi, sau đó từ từ thu bùa hộ thân về cười một nụ cười ngượng ngùng. Hóa ra là người trong môn đạo, rất vinh dự được gặp gỡ. Trên người mỗi một đạo sĩ, đều sẽ có một dấu vết của tâm lực, vì vậy đạo sĩ này vừa nhìn đã biết ngay thân phận của tôi cũng không lấy làm lạ. Tôi lễ phép chào hỏi đạo sĩ trung niên này, sau đó hỏi ông ta. Đạo trưởng, mọi người làm pháp sự lớn như thế này, thật sự là để tế Niên Thú sao? Đạo sĩ trung niên hơi gật đầu, ông ta đang định nói với tôi gì đó, nhưng sắc mặt của ông ta lập tức ngưng đọng lại. Reng reng reng, chiếc chuông đồng vốn dĩ yên tĩnh nằm trong tay đạo sĩ, lúc này đột nhiên kêu lên rục rã. Đạo sĩ trung niên chau mày, ông ta nhìn cái chuông trong tay một cái, sau đó ánh mắt lướt qua tôi, nhìn Thẩm Băng Dao đang đứng sau lưng tôi. Đồng tử của ông ta co lại, lập tức lôi từ trong túi ra mấy lá bùa. Góc truyện audio.com, vàng, giống như gặp kẻ địch, những đạo sĩ khác đang niệm chú cũng lần lượt nhìn qua bên này. Đạo trưởng đừng kích động, tôi nghĩ ngài chắc chắn đã hiểu nhầm rồi, cô ấy là một người bạn tôi làm quen được ở quỷ gian, không phải là ác quỷ. Không cần nói, những đạo sĩ này chắc chắn đã coi Thẩm Băng Dao là âm hồn quỷ sát, tôi vội vàng giải thích với mọi người. Vì thái độ của Thẩm Băng Dao với tôi đã ôn hòa hơn rất nhiều, nhưng trước mặt người ngoài cô ấy vẫn duy trì bộ dạng lạnh lùng trước đây. Cô ta chỉ lạnh lùng liếc đạo sĩ kia một cái, sau đó ánh mắt rời đi chỗ khác. Đạo sĩ trung niên kia tuy có chút bất mãn với sự khinh thường của Thẩm Băng Dao, nhưng vẫn thu lại địch ý, ông ta cất bùa vàng vào trong túi, mỉm cười với tôi. Có thể có được một ma nữ tuyệt sắc như thế này đồng hành, xem ra tiểu đạo sĩ cậu cũng không phải là người bình thường. Đạo trưởng chê cười rồi, tôi và cô ấy chỉ là bạn bè mà thôi, còn ngài vừa nhìn đã nhìn ra thân phận của cô ấy, chắc hẳn đạo trưởng cũng không phải là người bình thường, tôi cũng khách sáo nói. Đạo sĩ này là một người rất hiền lành, sau khi nói mấy câu với tôi, thời gian vừa hay cũng đến giờ ăn cơm, pháp sự cũng đã đến hồi kết, ông ta chủ động mời tôi đi đến quán cơm. Đạo sĩ này tên là Vu Thủ Hằng, là một đệ tử trong Thiên Huyền Quan của núi Long Quyết, lần này họ sở dĩ đến Cửu Long Trấn, là để đối phó một Niên Thú ẩn hiện trong thị trấn. Vô đạo trưởng, Niên Thú chẳng phải chỉ có trong truyền thuyết sao, lẽ nào thật sự tồn tại? Sau khi được Vô Thủ Hằng trả lời, trong lòng tôi vô cùng thấy kỳ lạ. Thẩm Băng Dao ngồi bên cạnh cũng buông đũa xuống, dường như rất hứng thú với chủ đề Niên Thú. Vô Thủ Hằng nhấp một ngụm rượu, nói, Niên Thú thực ra từ lúc bắt đầu chúng tôi cũng không nghĩ là thật nhưng đích thực có tồn tại. Vu Thủ Hằng nói với tôi, trong mấy năm nay, cũng không biết vì sao, mỗi lần đến cuối năm, đi đúc sẽ có một dã thú thần bí đi vào Cửu Long Trấn trong màn đêm, con dã thú này sau khi đi vào Cửu Long Trấn thì tung hoành phá hoại, cắn chết rất nhiều gia súc, thậm chí còn mấy lần xông vào trong phòng người dân, đợi sau khi ăn giao thừa xong, con dã thú kia liền biến mất không còn tung tích. Con dã thú này mỗi lần đều trong đêm giao thừa mới xuất hiện, đồng thời tấn công thị trấn, tập tính của nó gần như giống hoàn toàn với niên thú trong truyền thuyết. Lâu dần, người dân Cửu Long Trấn liền coi con dã thú này là niên thú. Bởi vì sợ hãi con niên thú này, người trẻ tuổi trong thị trấn mỗi độ Tết đến đều không về quê, trong thị trấn nhiều nhà có tiền cũng dần dần chuyển đi, làm cho cả thị trấn hiện lên vô cùng tiêu điều. Đạo sĩ của Thiên Huyền Quan biết được chuyện này, cũng phái người đến thị trấn mỗi lần xuân về, muốn bắt gọn con niên thú này, nhưng niên thú vô cùng giàu hoạt, Thiên Huyền Quan mấy lần vây bắt đều để nó chạy thoát. Nghe Vu Thủ Hằng nói, tôi lập tức hứng thú với niên thú này, dù gì thì cũng là thứ tồn tại trong truyền thuyết, nếu như tôi có thể tận mắt nhìn thấy nó, thậm chí bắt sống được nó cũng đủ cho tôi tự hào cả đời. Vu đạo trưởng, nếu như các ông bây giờ muốn đối phó niên thú, vật tôi có thể góp chút công mọn không, ông yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ chuyện của các ông, tôi có chút kích động nói. Tôi cũng không quên nhìn sang Thẩm Băng Giao một cái, muốn trưng cầu sự đồng ý của cô ta, nhưng cô ta không nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm trong bát, tôi xem như cô ta đã ngầm đồng. Góc truyện audio.com, ý, Vu Thủ Hằng không hề do dự gật đầu. Đỗ Minh, nếu như cậu đồng ý giúp đỡ, tôi đương nhiên vô cùng hoan nghênh, chỉ có điều đến lúc đó hy vọng cậu lấy cẩn thận làm đầu, đừng phạm sai lầm gì. Tôi gật đầu, biểu thị nhất định sẽ chú ý chuyện này, tôi đã quyết định như vậy. Lúc này núi Long Quyết cách chỗ này cũng không xa, nhưng trời cũng không sớm nữa, chi bằng ở lại đây một đêm, xem niên thú dáng vẻ thế nào, sau đó lại đến chùa Thừa Duyên tìm Hứa Thiến cũng không muộn. Lúc tôi đang suy nghĩ những thứ này, Vu Thủ Hằng cầm một cốc rượu chúc tôi, sau đó nói. Đỗ Minh, tôi phát hiện dương khí trên người cậu mạnh hơn người bình thường rất nhiều, cậu là thuần dương chi nhân à? Tôi không hề nghĩ ngợi gật đầu, khẳng định sự suy đoán của ông ta. Sau khi có được câu trả lời, ánh mắt của ông có chút quái dị. Thuần dương chi nhân có thể trưởng thành đồng thời trở thành người của đạo gia thực sự là hiếm thấy, nếu như cậu có thể có đủ thời gian trưởng thành, sau này nhất định sẽ có tạo hóa lớn. Đa tạ sự tán dương của Vu đạo trưởng. Tôi cảm ơn Vu Thủ Hằng, dù gì đối với sự khen ngợi của người khác tôi vẫn rất vui. Sau đó, Vu Thủ Hằng lại nói. Đỗ Minh, tuy cậu là thuần dương chi nhân, nhưng tôi phát hiện thời gian tu đạo của cậu không dài, vì vậy cơ bản vẫn rất non yếu, hay là cậu đến Thiên Huyền Quan chúng tôi? Cái gì? Cách Trương?